Tuyết ưng lĩnh chủ, chương 204, chỉ điểm, gocchuyenaudio.com, oành oành, hai bóng người từ trên trời giáng xuống, lúc chạm mặt đất lại phi thường nhẹ, chỉ là khí tức cường đại thuộc về bán thần đó lại khiến chín người bọn Đông Bá Tuyết ưng đều cảm thấy áp lực hít thở không thông. Cung Ngô còn tốt, khí tức hắn càng thêm nội liễm, mà Tư Không Dương quan chủ thì chói mắt như một vầng mặt trời, làm người ta không dám đối mặt hắn. Hắn tựa như thần, siêu nhiên bá đạo. Cũng đúng, dù sao cũng là tồn tại đáng sợ ngưng kết ra bản tôn thần tâm. Thần tâm vừa thành tương đương nửa chân bước vào cấp độ thần. Toàn bộ thiên hạ tính cả thổ dân siêu phàm cùng ma thú nhất tộc cô đọng bản tôn thần tâm tổng cộng cũng chỉ 4 vị. Tư Không Dương chính là một trong số đó. Một năm không gặp, hôm nay ta đến, là muốn xem các ngươi một năm qua tu hành thu hoạch. Ánh mắt Tư Không Dương lạnh lùng đảo qua 9 vị siêu phàm phi thiên cấp trước mắt, vẫn là quy củ cũ từng người một. Bộc Dương Ba, người đến trước. Vâng, Bộc Dương Ba cung kính đáp, Tư Không Dương khó mà tới một lần. Sau khi đến cũng là căn cứ thực lực mọi người tiến hành chỉ điểm, dựa theo thứ tự từ một người cuối cùng. Bộc Dương Ba hiển nhiên là một vị trường kỳ xếp cuối cùng, Tư Không Dương đối với hắn cũng rất bất mãn. Ngộ tính của ngươi rất không tệ, chỉ là quá mức lười nhác không chuyên tâm, thường xuyên lưu luyến ở tửu quán tửu lâu. Tư Không Dương lạnh lùng nói, hy vọng ngươi lần này cho ta một chút ngạc nhiên. Bộc Dương Ba cảm thấy áp lực vô hình, hắn có thiên phú, nhưng hắn từ nhỏ tu hành đã tản mạn như vậy, sống phóng túng vui vẻ, ngược lại tiến bộ nhanh chút. Thật sự vùi đầu tiềm tu, hắn sẽ điên mất, thời gian dài rơi ở một vị xếp hạng cuối cùng, trong lòng hắn trong cũng có không cam và xấu hổ, dù sao lúc trước hắn cũng là tuyệt thế thiên tài, cũng xếp top 10 Long Sơn bảng, chỉ là thời gian dài cũng thành thói quen. Tụt lại thì tụt lại đi, như thế nào thoải mái thì làm thế đó, cùng lắm thì bị đá ra khỏi danh sách nguyên lão dự khuyết. Trên thực tế, không có tình huống cực đặc thù, là không có khả năng bị đá ra, nhiều nhất xếp hạng ở một vị cuối cùng, tài nguyên nhận được ít nhất. Vâng, Bộc Dương Ba hít sâu một hơi, Đào sư phụ, Từ Không Dương bỗng mở miệng, thanh âm vang vọng thiên địa. Vù, phía sau Trúc Ốc Sơn bỗng phóng tới một luồng sáng vàng, xuất hiện ở giữa không trung bên cạnh chính là một nam tử tóc vàng đeo hai thanh chiến đao, trên trán hắn còn có hoa văn, trên cánh tay để lộ ra cũng có hoa văn huyền diệu. Quan chủ, nam tử tóc vàng cung kính nói, người tới luận bàn với Bộc Dương Ba một chút, Tư Không Dương phân phó, hạ tộc trừ thú nhân tộc tóc vàng rất ít có. Nam tử tóc vàng này không phải nhân loại thật sự, mà là tiền bối hạ tộc sau khi cân nhắc thần giới chiến binh, sáng chế huyết nhục chiến binh. Huyết nhục chiến binh là bồi dưỡng ra phôi thai máu thịt đặc thù, ở sau khi bồi dưỡng bọn họ cũng sẽ tự nhiên sinh ra linh hồn. Chỉ là thân thể bọn họ từ nhỏ đã là thân thể siêu phàm, bọn họ chỉ cần sau khi đạt tới thể trưởng thành, liền đạt tới hình thái hoàn mỹ nhất, có thể phát huy thực lực phi thiên cấp hoặc là thực lực thánh cấp. Về phần linh hồn bọn họ không trọn vẹn cho nên ở trên tu hành rất khó đi xa, nhưng bởi vì có thể có được sinh mệnh gần như vĩnh hằng, bình thường đều có thể đạt tới kỹ xảo viên mãn, đạt tới cảnh giới đại sư. Số ít có thể đạt tới vạn vật, gocchuyenaudio.com, cảnh, về phần chân ý. Mặc dù có sinh mệnh gần như vĩnh hằng, trong lịch sử hạ tộc huyết nhục chiến binh có thể nắm giữ chân ý cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đồng Bá Tuyết ưng bọn họ một đám này được bồi dưỡng, sẽ có một đám bồi luyện, là 13 huyết nhục chiến binh, mỗi người đều là thánh cấp đỉnh phong, hơn nữa đạt tới cấp độ vạn vật cảnh, xem như huyết nhục chiến binh cực mạnh trong hạ tộc. Bọn họ sử dụng binh khí khác nhau, căn cứ binh khí bọn họ sử dụng, bọn Đông Bá Tuyết ưng bình thường xưng hô những huyết nhục chiến binh này là đao sư phụ, kiếm sư phụ, thương sư phụ, gai độc sư phụ, vân vân. Vâng, quan chủ, nam tử tóc vàng đáp, sau đó thương, rút ra hai thanh chiến đao sau lưng. Hai tay đều tự cầm một thanh chiến đao, đứng ở giữa không trung, nhìn Bộc Dương Ba xa xa, lộ ra một nụ cười. Tiểu tử, lại đây. Đao sư phụ, cẩn thận. Bộc Dương Ba cất bước. Xoạt, bóng người biến mất vào hư không, xuất hiện ở phía sau nam tử tóc vàng, tay phải vung đao bổ về phía nam tử tóc vàng, ánh đao mơ hồ quỷ mị. Đang, nam tử tóc vàng tùy ý một tay một đao chắn ở sau người, chặn một đao âm hiểm này của Bộc Dương Ba bị chấn bay ngược, sau đó lại lần nữa biến mất vào hư không. Xoát xoát xoát, bóng người Bộc Dương Ba không ngừng lóe lên ở các nơi, lần lượt tập kích. Chúng, trong mắt Bộc Dương Ba có hưng phấn, một đao đâm ra, mũi đao xẹt qua không khí lại sinh ra gợn sóng không gian. Lúc nam tử tóc vàng muốn ngăn cản, bỗng nhiên biến sắc. Bởi vì một thanh chiến đao kia trong tay Bộc Dương Ba như nhập vào trong nước cứ như vậy biến mất ở trong gợn sóng không gian. Nam tử tóc vàng vội bạo lui, sau đó gợn sóng không gian xuất hiện, chiến đao lại đã đến trước cổ nam tử tóc vàng. Đang, nam tử tóc vàng sớm có chuẩn bị, mạnh mẽ chặn một đao này của Bộc Dương Ba. Ừm, xa xa quan sát Tư Không Dương khẽ gật đầu. Bóng người Bộc Dương Ba không ngừng thuấn di, chiến đao cũng có thể quỷ mị xuyên qua hư không. Đồng Bá Tuyết Ưng nhìn mà than thở. Không gian ảo diệu quả thực đáng sợ, Bộc Dương Ba muốn chạy trốn, mình chỉ sợ cũng đuổi không kịp. Mà ánh đao mang theo không gian ảo diệu kia uy lực cũng cực lớn, như lúc phàm nhân hạng bàng vân loại cấp số này, đối mặt Bộc Dương Ba. Dù 101.000 tên, chỉ sợ trong thời gian mấy nhịp thở sẽ bị cắt như đậu phụ toàn bộ. Mà đây chỉ là bước đầu nắm giữ không gian ảo diệu mà thôi. Khó trách mặc dù là chân ý nhánh phụ của không gian, cũng được bình định là tam phẩm chân ý. Vù, thân hình Bộc Dương Ba chợt lóe, về tới bên cạnh đám người Đông Bá Tuyết Ưng. Đao pháp có chút tiến bộ, Từ Không Dương lạnh nhạt nói, ta còn tưởng ngươi chỉ biết thuấn di. Cuối cùng biết đem không gian ảo diệu dùng ở trên đao pháp. Bộc Dương Ba hổ thẹn, quá khứ hắn chỉ biết tránh, luận thuấn di chạy trốn, hắn là một kẻ lợi hại nhất trong 9 người, nhưng sức chiến đấu lại là yếu nhất. Gần đây bước vào vạn vật cảnh tầng thứ 2 cũng dần dần có thể đem không gian ảo diệu dùng ở trên đao pháp. Đem không gian ảo diệu tận lực dùng nhiều ở trên đao pháp. Người tốt xấu cũng là vạn vật cảnh tầng thứ 2, mau chóng thông qua nhiệm vụ dòng nham thạch nóng chảy dưới lòng đất đi, Đồng Bá Tuyết Ưng mới 39 tuổi đã thông qua, các ngươi không xấu hổ, Tư Không Dương nói. Vâng, Bộc Dương Ba ngoan ngoãn đáp, kế tiếp Dư Phong, Tư Không Dương mở miệng, cốc truyện audio.com, nói, cách chương.